Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Xuất nhập khẩu Safari của Anh cũng không phải chưa từng nghĩ đến thu mua đất hiếm từ các doanh nghiệp sản xuất đất hiếm khác của Trương Châu. Nhưng nhân viên của họ đến Trương Châu mới biết Trương Châu ngoài 6-7 xí nghiệp sản xuất đất hiếm trong ngành khai thác Trung Quốc ra toàn bộ đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố bắt đóng cửa, đa số chủ các doanh nghiệp lúc này đều bị bắt vào tù đợi phán xét của tòa án, sau khi ngành khai thác Trung Quốc mượn anh em lục ra, các quan chức ở Trương Châu đa số đều bị mất chức. Ủy ban Nhân dân thành phố lúc đó mới đi tìm hiểu tình hình thực tế khai thác đất hiếm ở Trương Châu, cảm thấy hoảng sợ. Tiếp theo tất nhiên họ sẽ phải chỉnh đốn toàn quy mô các xí nghiệp sản xuất đất hiếm này. 10 xí nghiệp thì cả 10 xí nghiệp làm việc đều không sạch sẽ. Cho dù không buôn lậu thì cũng hồi lộ cho các quan chức Trương Châu để khai thác đất hiếm tự do. Vì thế trong quá trình chỉnh đốn toàn quy mô chủ các xí nghiệp này đã phải xuống ngựa hết thảy, các xí nghiệp của họ tất nhiên đều bị phá sản. Đại điện do công ty xuất nhập khẩu Safari phải tới chỉ có thể báo cáo tình hình về tổng bộ, tất nhiên. Anh ta không biết rằng không lâu sau các xí nghiệp này đều nằm trong ngành khai thác Trung Quốc bằng nhiều hình thức, nếu không. Khi anh ta báo lên tổng bộ tương lai sẽ càng u ám hơn, nhưng như vậy đã quá đủ tồi. Tổng bộ của công ty xuất nhập khẩu Safari đau xót nhận ra rằng những nguyên tố đất hiếm mà họ cần gấp mặc dù trong phạm vi toàn thế giới không chỉ có Trương Châu Trung Quốc sản xuất mà Mỹ, Australia và Russia đều sản xuất, nhưng hiện nay còn sản xuất lại chỉ có Trương Châu Trung Quốc, chính xác mà nói thì chỉ có ngành khai thác Trung Quốc. Kết quả này khiến người Anh vô cùng đau đầu, cuối cùng tính đi tính lại đành phải cắn răng mua từ Phương Minh Viễn. Mặc dù biết như vậy có thể bị lừa đảo, nhưng so sánh với những tổn thất mà việc nghiên cứu phát triển bị đình trệ thì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Philip kiên trì đến gặp Phương Minh Viễn, lần này là trong phòng của Phương Minh Viễn ở khách sạn Silla, ông Rodman rất vui vì được gặp lại ông. Lần này ông đến có phải đưa tin tốt lành gì đến cho tôi không? Phương Minh Viễn cầm trong tay tờ báo đang đọc không thèm đứng dậy mà chỉ về hướng chiếc ghế sofa đối diện nói, nếu đổi lại là những người khác. Philip nhất định không hài lòng, ông Đường Đường cũng là phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu Safari. Trên thế giới và trong nước cũng có thể xem là nhân vật không thể thiếu. Cứ coi như thân phận của Phương Minh Viễn cao hơn ông nhưng những điều cơ bản và lễ tiết thì cũng nên tôn trọng. Chỉ có điều lúc này trong đầu ông chỉ nghĩ làm thế nào ép giá Phương Minh Viễn cho nên những thứ khác ông vốn không để ý. Philip nhìn bức thư tín trong tay Phương Minh Viễn, bên trên chỉ là một màu tối đen, một con tàu vũ trụ màu trắng, xem ra, hình như là tiểu thuyết. Trong lòng ông không khỏi thất vọng, so với ông, Phương Minh Viễn còn có thời gian rảnh ngồi đây để đọc tiểu thuyết. Thì ít nhất trong lòng vẫn còn tấm hồn thoải mái, cuộc đàm phán này muốn đạt được kết quả như ông mong muốn xem ra không phải dễ thực hiện. Phương thiếu gia, tôi đã nhận toàn quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty xuất nhập khẩu Safari để bàn bạc với Phương thiếu gia về việc buôn bán đất hiếm. Hy vọng lần này chúng ta có thể đi đến thỏa thuận chung, Philip nói, tôi cũng không dám hy vọng lần này có thể bàn bạc xong. Người thanh niên trước mặt ông không giống như những người Trung Quốc bình thường, vì tiền bạc mà có thể xem thường những thứ khác. Hơn nữa còn phiền phức hơn là tiền tài, danh dự, quyền lực, sắc đẹp, đối với anh ta mà nói đều không là gì. Điều này đã khiến Philip phải dùng ít thủ đoạn hơn trong cuộc đàm phán, Phương Minh Viễn bỏ sang một bên, Lâm Dung đem trà lên cho hai người. Philip khẽ khom người xuống, chủ động nhận lấy chén trà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của quý công ty có phải đã đồng ý toàn bộ yêu cầu của tôi? Nếu như vậy, hợp đồng vẫn chưa được thực hiện xong năm nay có thể tiếp tục được thực hiện rồi, Phương Minh Viễn uống một ngụm trà vào rồi nói. Philip vẻ mặt đau khổ, điều kiện của Phương Minh Viễn thật sự là quá hà khắc, đầu tiên, giá bán đất hiếm tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa số lượng thừa ra vẫn chưa được thương lượng, thứ hai, giá bán đất hiếm cứ nửa năm lại thương thảo một lần, thứ ba. Công ty xuất nhập khẩu Safari phải có kỹ thuật tiến tiến và ít ô nhiễm cho đất hiếm, để tìm được kỹ thuật tiên tiến và ít ô nhiễm cho đất hiếm. Điều này không phải là khó, Philip nghi ngờ, chẳng qua đây là những điều kiện mà Phương Minh Viễn thuận miệng nói ra. Dù sao nếu không suy xét đến vấn đề phí tổn, đất hiếm khai thác ít ô nhiễm không phải không làm được, dù sao công ty xuất nhập khẩu Safari cũng phải có trách nhiệm tìm được mà không phải giấy tính tiền của những kỹ thuật này, nhưng giá đất hiếm tăng gấp 10 lần và giá bán ra cứ nửa năm phải thương thảo một lần. Hai điều kiện này giống như hai sợi dây thừng thít chặt cổ công ty xuất nhập khẩu Safari, Philip dự cảm chỉ sợ đây là điềm báo đưa ra một cái giá mới. Phương thiếu gia, giá bán ra gấp 10 lần trên thị trường thực sự là quá cao, điều này vượt quá phạm vi mà chúng tôi có thể chấp nhận. Philip đau khổ nói, nếu mua theo cái giá này, lúc đó chúng tôi sẽ phải bồi thường thêm tiêu thụ bên ngoài, có thể hạ bớt không? Gấp 3 lần trên thị trường thì sao? Phương Minh Viễn xua tay nói, ông Rodman, nếu cái giá này quý công ty không thể nào chấp nhận cũng không thành vấn đề. Quý công ty có thể chuyển hướng sang các doanh nghiệp sản xuất khác, đất hiếm họ sản xuất chắc chắn sẽ rẻ hơn rất nhiều. Tôi đã nhiều lần nói với ông rồi, ngành khai thác Trung Quốc trong một thời gian ngắn thật sự vẫn chưa có kế hoạch sản xuất. Tất cả đất hiếm đã sản xuất đều để dự trù để cung cấp cho chúng tôi sử dụng sau này, là do ông Rodman đã nhiều lần yêu cầu. Tôi xem xét quan hệ hữu hảo giữa Anh và Trung Quốc mới bất đắc dĩ bán cho quý công ty một phần đất hiếm. Nếu ông Rodman cho rằng quý công ty xuất khẩu càng nhiều tổn thất sẽ càng lớn, vậy rõ ràng là không cần nhập khẩu nữa. Philip nghẹn ở cổ họng không nói thành lời, lâu sau mới nói, Phương thiếu gia. Nếu thật sự là tăng gấp 10 lần thì chúng tôi có thể mua từ Mỹ và Russia, mặc dù Mỹ và Russia hiện nay đã đóng cửa sản xuất đất hiếm. Nhưng tôi tin với mức giá này chính phủ Mỹ và Russia sẽ suy xét sản xuất đất hiếm trở lại, Phương Minh Viễn mỉm cười. Nụ cười khiến Philip có chút hoảng hốt, ông không hiểu mình đã nói sai điều gì. Vậy xin mời quý công ty yêu cầu chính phủ Mỹ và Russia sản xuất đất hiếm trở lại, chúng tôi không sợ cạnh tranh, Phương Minh Viễn cười nói. Nếu ông Rodman đến đây chỉ để nói những câu đó thì tôi thấy ông Rodman đây cũng bận nhiều việc mà tôi cũng cần một ngày thanh tĩnh để nghỉ. Cuộc nói chuyện hôm nay nên dừng ở đây, Lâm Dung đứng nghe cách đó không xa lắm, không, Philip không chần chừ nói lớn, không không không. Phương thiếu gia, Phương tiên sinh, xin đừng như vậy, Philip toàn thân toát mồ hôi, ông không ngờ thái độ của Phương Minh Viễn lại cứng rắn như vậy. Một lời không hợp lại phải dỗ dành, nếu bị đuổi ra ngoài thì lúc nào mới gặp được hắn, như vậy thì không được. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ không cho ông thời gian lâu như vậy, trong nửa tháng nếu vẫn không có kết quả gì. Chỉ sợ họ sẽ phái người mới đến đây thay ông Rodman, điều kiện hai bên chúng ta với tình hình hiện nay mà nói, căn bản là không thể đồng ý. Tôi và ông há tất phải ở đây lãng phí thời gian quý báu, Phương Minh Viễn vẻ mặt không hiểu nói, ông Rodman, chắc ông cũng biết. Người như chúng ta có được một ngày yên tĩnh mà không bị người khác quấy rầy thì rất khó có được, Philip đứng dậy. Khom người về phía Phương Minh Viễn nói, xin lỗi, mong Phương tiên sinh lượng thứ, nhưng việc liên quan đến việc phát triển của công ty tôi. Tôi không thể không chiếm dụng thời gian của ông, mong Phương tiên sinh cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ có phương án khiến Phương tiên sinh hài lòng. Trong lòng Philip nhỏ lệ, như vậy không lâu trước đó, đều là đại diện các nước đang phát triển khẩn cầu ông chưa từng phải khúm núm như vậy. Phương Minh Viễn trầm ngâm một lát rồi nói, được, nể mặt ông Rodman, vậy đi tôi cũng nhường một bước. Quý công ty và chúng tôi cũng từng có quan hệ thương mại, giá công khai ra bên ngoài sẽ gấp 12 lần, gấp 12 lần, Philip nhảy dựng lên. Nhượng bộ mà còn tăng giá, chẳng qua hắn tùy ý thức giá công khai ra bên ngoài trong lời Phương Minh Viễn chỉ sợ là có hàm ý khác. Trên thực tế tôi có thể bán cho ông chỉ bằng 8 lần mức giá trên thị trường, nhưng tôi phải nhắc nhở ông Rodman, giá thực tế này nếu bất cứ ai hỏi. Tôi sẽ tuyệt đối không thừa nhận, hơn nữa, nếu một khi quý công ty hé lộ thực tế của bản hợp đồng này ra thì chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ thương mại mậu dịch nào nữa, lúc đó. quý công ty đừng trách tôi không nhắc nhở các ông, Phương Minh Viễn trầm giọng nói, giá công khai ra bên ngoài là gấp 12 lần thị trường. Trên thực tế chỉ gấp 8 lần, so với điều kiện Phương Minh Viễn đưa ra ban đầu thì đã nhượng bộ 20, cổ thật cũng có thể coi là nhượng bộ. Chỉ có điều là làm thế nào để nhượng bộ thì một chút cũng không thay đổi, đất hiếm cũng không thể rẻ như trước. Công ty xuất nhập khẩu Safari cũng không thể mua được đất hiếm giá rẻ như ở Trung Quốc nữa, mà rất hiển nhiên. Người thanh niên trước mặt cũng không định cho bất cứ kẻ nào trên thế giới hưởng phúc lợi từ Trung Quốc nữa. Đất hiếm rẻ đã là chuyện trước đây rồi, cách chương.